Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 353, chương 353, ngươi còn có cái gì chưa xong di nguyện sao? Coi như kẻ cầm đầu, Chiya tự nhiên muốn phụng bồi Miura Yumiko đi bệnh viện, dù sao những người khác cũng chỉ là học sinh, dù là Hirasuka Shizuka không ở. Bọn họ cũng không có cúp cua can đảm, đi theo xe cứu thương đi tới bệnh viện. Bác sĩ đối với Miura Yumiko tình huống tiến hành một phen sau khi kiểm tra. Nhất thời tấm tắc kêu kỳ lạ lên, mặc dù bề ngoài thoạt nhìn rất nghiêm trọng, giống như lập tức lại phải chết, nhưng trên thực tế lại không có bất kỳ vấn đề gì. Thậm chí rửa dạ dày tẩy đi ra ngoài đồ vật trải qua một phen sau khi kiểm tra cũng không có kiểm. Điều tra ra bất kỳ có thể sẽ đưa tới loại bệnh trạng này nguyên tố. Nhất thời, Chiya đối với Kato Megumi ẩm thực càng thêm sợ hãi lên. Liền ngay cả hiện đại hóa thiết bị đều kiểm không tra được bất kỳ chỗ nào không đúng. Cái này đã bắt đầu liên quan đến phe thần bí đồ. Chiya quyết định chờ có thời gian để cho Kato Megumi làm một phần bento cầm đi cho Gabriel xem một chút. Để cho nàng kiểm tra một chút, Kato Megumi bento rốt cuộc là do, từ, thứ gì tạo thành, tại sao thoạt nhìn hoa lệ như thế, nhưng ăn lại tựa như kịch độc trải qua một phen sau khi kiểm tra. Yếu ớt Miura Yumiko liền bị đưa vào phòng bệnh. Tất cả không phải là người nào đều giống như Chiya, tắm xong dạ dày còn một bộ mạch như rồng như cọp. Nhưng là giao xong tiền, căn cứ y tá hướng dẫn tìm được Miura Yumiko phòng bệnh sau. Sắc mặt của Chiya liền có chút ít lúng túng. Trong phòng trừ Miura Yumiko ở ngoài còn có một cái mới vừa tỉnh ngủ Kasumigaoka Utaha. Hoặc có lẽ là vì thuận tiện. Bác sĩ đem hai cái tuổi tác xấp xỉ nữ sinh an bài vào cùng một cái phòng bệnh. Ara, Hentai-kun, ta còn thật là có chút xem thường ngươi đây. Không nghĩ tới ngươi thậm chí ngay cả loại này thuần tình cô em đều công lược rồi. Ta nên vui mừng ngươi và mẹ ta mẹ không có gặp mấy lần sao? Nếu không phỏng chừng ngươi ngay cả mẹ ta cũng sẽ không bỏ qua đi tương đương. Mặc dù tối ngày hôm qua đã gặp được Suzuki Sonoko cùng Kaon mấy người, nhưng là thấy lần nữa Chiya chỉ huy những nữ sinh khác, Kasumigaoka Utaha vẫn là cảm giác được một trận phẫn nộ. Dù sao theo nàng nhận biết Chiya bắt đầu, bên cạnh Chiya nữ sinh đã vượt qua hai chữ số rồi. Coi như nàng tại mở thế nào Minh cũng không khả năng dễ dàng tha thứ bạn trai hoa tâm như vậy. Nhìn chằm chằm Chiya nhìn một phen, trong lòng của Kasumigaoka Utaha đã bắt đầu suy nghĩ chính mình tiền nhuận bút có đủ hay không. Tại ngoại ô mua một khu nhà mang phòng ngầm dưới đất nhà. Khạc, ta có thể Miura đồng học cũng không phải là loại quan hệ đó. Nhìn thấy Kasumigaoka Utaha cái kia, thật giống như muốn đem chính mình mê choáng váng. Sau đó nhốt vào phòng ngầm dưới đất nuôi cả đời mình ánh mắt. Chiya cũng có chút chột dạ. Thật ra thì ngươi hẳn là cảm ơn Miura đồng học mới đúng. Nếu như không phải là nàng mà nói hiện tại nằm người ở chỗ này chính là ngươi rồi. Áo, nghe được Chiya đối với Miura Yumiko xưng hô sau, Kasumigaoka Utaha liền minh bạch Chiya cùng quan hệ giữa nàng cũng không phải là chính mình tưởng. Tưởng cái dáng vẻ kia, đối với Chiya Kasumigaoka Utaha vô cùng hiểu rõ, cùng người Nhật Bản thói quen bất đồng, chỉ muốn hơi hơi quen thuộc một chút hắn liền sẽ trực tiếp kêu tên của đối phương. Mà Chiya đối với Miura Yumiko xưng hô cũng không phải là Yumiko, mà là Miura đồng học, chứng minh Miura Yumiko ở trong lòng Chiba, Chiya. Chẳng qua là thông thường đồng học quan hệ mà thôi. Mà Chiya đối với Miura Yumiko xưng hô cũng không phải là Yumiko, mà là Miura đồng học, chứng minh Miura Yumiko ở trong lòng Chiba, Chiya. Chẳng qua là thông thường đồng học quan hệ mà thôi. Bất quá Kasumigaoka Utaha cũng có chút hiếu kỳ. Miura Yumiko rốt cuộc là thế nào vào bệnh viện? Nhìn bộ dáng của nàng giống như ngộ độc thức ăn. Nhưng đồ trong trường học tất cả đều trải qua tương đối nghiêm khắc kiểm tra. Cho dù là quầy bán đồ lặt vặt bán bánh mì đều vô cùng sạch sẽ. Theo lý mà nói hẳn không có thể sẽ ngộ độc thức ăn mới đúng. Miura đồng học là ăn Megumi-chan giúp ngươi chuẩn bị bento mới tiến vào. Ngoặc kép chấm chấm. Miura đồng học, ngày này năm sau ta sẽ thật tốt lễ tế ngươi. Trong nháy mắt, ánh mắt của Kasumigaoka Utaha liền ác liệt. Nàng thậm chí cảm giác Miura Yumiko coi như cùng Chiya có quan hệ. Nàng cũng có thể đón nhận. Kato Megumi ẩm thực nàng cũng thưởng thức qua. Nhưng lúc đó chẳng qua là Kato Megumi tại trong giờ học quản lý gia đình nướng đi ra ngoài bánh quy. Mà thôi, nhưng chính là cái kia một khối nhỏ bánh quy liền để nàng trực tiếp gặp được một cái nào đó thoạt. Nhìn tốt giống như tiểu hài tử kỳ quái diêm ma. Trước Kato Megumi đã từng nói phải giúp nàng chuẩn bị một phần bento. Nhưng nàng không có để ý. Trực tiếp gật đầu đồng ý xuống. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Kato Megumi ẩm thực cha mẹ nàng là không có khả năng để cho nàng tiến vào phòng bếp. Nhưng không muốn Kato Megumi lại có thể đột phá trở ngại trùng trùng. Vốn là nàng còn đối với Suzuki Sonoko dắt lấy nàng ở trên du thuyền ở một đêm có chút than phiền. Nhưng biết Kato Megumi hôm nay giúp nàng chuẩn bị bento sau. Kasumigaoka Utaha đối với độ hảo cảm của Suzuki Sonoko nhanh chóng bão thăng lên. Ngoặc kép, ta còn chưa có chết đây. Đáng ghét, người tên khốn này đã sớm biết bento của Kato đồng học tương đương với vũ khí tính sát thương cỡ. Lớn đi, tại sao không ngăn cản ta à? Kato Megumi ẩm thực mặc dù độc tính cường đại, nhưng thời gian kéo dài nhưng cũng không dài. Lại cộng thêm Miura Yumiko trực tiếp rửa dạ dày, lúc này đã tỉnh táo lại. Chẳng qua là thân thể còn có chút suy yếu thoạt nhìn thật giống như mới vừa XX xong vài chục lần. Ta muốn ngăn cản ngươi tới, nhưng động tác của ngươi quả thực quá nhanh. Ta còn chưa kịp ngăn cản đây ngươi cũng đã đem đồ vật nhét trong miệng đi rồi. A, thật khó chịu. Thật giống như lúc cảm nặng lại chạy mấy ngàn mét một dạng biến. Xin lỗi, đều là lỗi của ta. Miura đồng học, ngươi còn có nguyện vọng gì sao? Còn có cái gì muốn ăn đồ vật sao? Nói hết ra đi, ta sẽ đi vào càng có thể thỏa mãn ngươi. Alo, đừng bảo là cho ta thật giống như chết một dạng được không? Bất quá cơm trưa ta vẫn không có làm sao ăn. Lại trực tiếp rửa dạ dày. Trong bụng bây giờ đích xác rất đói. Ta muốn ăn trước tại Kirinoya ăn đến sushi. Mặc dù rất muốn giúp ngươi mua, nhưng là ngươi vừa mới tắm giặt xong dạ dày giờ bên trong không thể ăn đồ vật. Miura đồng học, ta có thể bóp chết ngươi sao? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?